lộc đài gây tham tham đẹp lòng ơi chúa quý tốn hao bao tốn hao bao máu xương người máu xương lòng hôn quân đam mê mèn tình đậm đà lòng hôn quân đam mê mèn tình đậm đà con xây cất con xây cất ngóc lên cao ngóc lên cao cho số phận người dân khốn ngài lại ngài đua cá chén ly bồi năm cung đàn mặc cho dân điêu linh năm hòn tháng buồn xưa thành thang tiên dương dũng dân ở mến nay nối ngôi tiên hoàng làm khắp nơi nơi quan thang. Tiếng ngạc mừng tròn thanh chúa theo chuông đưa ngạc nào đến. Chán quà bao yêu thương là quà dưới nguyệt nô đùa. Lòng tờ ngàn quà Khanh thường báo với trẫm là khi lọc qua đài được xây cất xong thì chưa vị thần tiên sẽ ngự đến nơi này. Đến nay đã bao tháng ngày rơi rụng mà thần tiên chưa một lần gặp mặt. Bệ hạ hạ yên tâm, việc chi đó có khó khăn gì. Đêm nay là đêm rằm, dần trăng cao sát tỏ. Thần thiếp sẽ lập đàn, thành tâm cầu khẩn. Chứ vị thần tiên sẽ về đây giữ yên. Khanh hãy cầu khẩn mau mau trẫm sốt ruột chờ đông. Lộc đài xứng đáng bày ngư tử quê hè, chúng tôi cầu cho cơ đồ vững muôn năm, hoàng đế sống ngàn tuổi. Nè nè nè nè đạo hữu uống đi. Đạo hữu uống nữa đi. Thôi trời cũng đã bắt đầu bình minh ló dạng rồi, thần tiên cũng say ráo trọi rồi, ở lâu nữa không nên. Thôi giả biệt hoàng thượng à và hoàng hậu, ta bay về hang, bay về non. Thôi ta than à, bắt đầu than. Ủa lạ kìa, đang đêm đi tuần thám, bỗng nghe mùi hôi hám nực nồng. Kìa, chư tiên dự yến ở lộc đài, sao chẳng về chốn non bồng mà tìm về hiên viên miếu? Cha chả, hay chỗ đắc kỷ dám bày mưu dối gạt thánh hoàng, cho một lũ chồn mẹ chồn con giả thần tiên ngự lộc đài dự yến, sai xưa chè chén hiện nguyên hình đuôi chồn cả thước. Quân bay bế cửa hang nổi lửa đốt yêu tinh, chờ quá giờ ngõ rồi về báo lại đa nhé. Không trả thề không sống ở trên đời. Chúng tôi chờ tin hồ tỷ, xin bái biệt. Thanh thượng hồi cung, thiếp thần chậm trễ tiếp nghinh, xin thanh hoàng tha thứ tội. Miễn lễ miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tiệc đông thiên gió lạnh, lộc đài cao dòi dòi, gió thành dương vừa dân trắm áo hồ cầu, ngữ thế có lạnh hay choàng dạp cho âm. Ai cần nhìn xem áo có đẹp không? Kìa, ai cần có việc gì vậy hả? Dạ, dạ không có gì đâu. Thiếp thần nghĩ rằng thiên tử mình rồng, mặc áo hồ cầu e nhẹ thể đi chăng, đó là việc chúa bá quan chê. Ai khanh nói ta nghe phải lẽ, dây truyền quân hầu đem cất vào kho, chứ có việc gì mà ai hậu chẳng có vui. Để thiếp dân ngự tổ cho thanh quân ấm lòng, uống đi chúa thượng. phu nhân định đi đâu mà điểm trang sớm vậy? Phu quân, nguồn đáng năm nay thiết vào chầu chánh cung sớm để còn đến thăm hoàng quý phi, để chị em hàn huyên cho thỏa tình cả năm xa cách. Phu nhân, thánh quân sủng ái tôn nương bỏ bê triều chánh, đắc kỷ thì sàm tấu âm hại trung thần, lại có mối thù ngày trước ta thả thần quanh cào rách mặt, vì lẽ đó nên tất giả không an. Ta lo là lo cho phu nhân vào cung phen này nhiều rủi ích. Găng giữ dình thân liễu, giữa gió cuồng thác lù. Nếu phu nhân có bề nào thì ta sống với ai đây? Xin phu quân chớ bận tâm mà hao tổn tinh thần, đừng quá lo cho tiền thiếp, đâu có lẽ nào trời lại phủ hiền nhân. Phu nhân ơi, ta không thể an lòng khi phu nhân vào tận hang hùng, đắc kỷ tô nương tấm mà lòng mà hiểm sâu ác độc, vào chốn cùng vàng bao trồng lấy thân. Xin phu quân đừng nên đi lụy, học làm chi thôi nhi nữ thường tình, tiếp ra đi rồi tiếp mới lại trở về. Thiếp lên đường ngay cho kịp lúc. Phu nhân, dạ thiếp thần xin ra mắt nương nương. Phu nhân hay bình thân, ta nghe tiếng phu nhân đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Chẳng hay phu nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tâu thiếp thần 36 tuổi. 36 mà nhan sắc vẫn mặn mà, phu nhân hơn ta 8 tuổi. Nếu không có gì bất tiện thì hai ta kết nghĩa chi à? Em sớm hôm vui vẻ thuận hòa, ra vào thấy mặt nhau thắt chặt tình là thâm giao. Kìa sao phu nhân có vẻ không vui, hay chê ta đức bác tài hèn. Xin đừng giật thiết thần, chỉ sợ là nương nương trên tột đỉnh cao sang, còn thiếp là vợ kẻ tôi thần, đã đầu giam sinh dưới vàng mà lối đạo bày tôi. Lời ta đã ban ra phu nhân chớ có chối từ, mà phụ tâm lòng đâu thánh thượng hồi cung. Chết rồi, thiếp thần phải tránh đâu cho khỏi lỗi đạo. Phu nhân yên tâm, hãy lên lầu trích tinh mà lánh mặt. Vạn tạ nương nương. Thái giám, hãy đưa chúa thượng đến trích tinh lầu, bảo là ta chờ ở đó. Tâu vân. Hoàng phi hổ, hãy chống mắt mà coi ta rửa hận. thần cúi lại dập đầu chúc thánh quân tuế tăng vạn tuế. À kìa, hoàng phu nhân, trẫm miễn lễ. Hãy ngồi đây, ngồi đây dùng với trẫm chút ngự tửu. Tâu bệ hạ, thần đến đây để ra mắt tranh cùng chớ dám đầu dám mặt lệnh thánh hoàng. Giá lại xưa nay triều chúng đã có lệ, vua không được nhìn mặt vợ bề tôi, xin bệ hạ thương tình dung thứ một phen. Thì trẫm nào có mắc tội gì đâu, chỉ mời phu nhân dùng dùng với trẫm một chung. Nếu bệ hạ căng thẳng quyết chẳng thương tình thì thiếp thần liều một thác mà thôi. Phu nhân, phu nhân hãy đến đây, hãy đến đây trẫm mà. Phu nhân, phu nhân có biết là phu nhân đẹp, phu nhân đẹp lắm không? Hãy dừng lại, hãy dừng lại đi những bước chân tội lỗi. Xin thánh quân hãy cho tiếp hồi gia nội thì ơn đức kia ghi tạc đến muôn đời. Xa chi một cành hoa nhị rửa hương tàn, tam cung lục viện có biết bao phi tần mỹ nữ. Xin thánh hoàng rộng lượng thứ tha, xin đừng đem cuồng phong bão vũ phủ đời qua, chương sắc phôi pha cho đại sơ cánh rằng bệ hạ trị vì trên ngôi cửu ngũ. Xin mở lòng nhân thương xót kẻ tôi thần. Phu nhân, phu nhân nói gì đã gì, đâu quý phu nhân mà. Hãy đến đây, đến đây uống với trẫm dài chúng coi nào. Phu nhân, hãy đến đây. Phu nhân, hãy dừng lại. Ok, hãy dừng lại đó. Hỏi tên ôn quân vô đầu, ngồi trên chính bệ chỉ gì mà hành xử bất minh. Chồng ta võ thành vương suốt đời đem sức tài phò vua giúp nước, bao công lao đó giây phút này như nước chảy mây bay. Hôn quân dâm bạo tiên quan tan múc tận trời cao, cơ nghiệp thành thang rồi đây sẽ sụp đổ tan tành. Ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục, phố quân ơi đành vinh địa từ đây. Xa gì một kiếp phù sinh, thà liều thân sống tiếc danh vẹn toàn. Phu nhân, phu nhân. Oh, gì, hãy nói cho ta nghe mau đi. Như phu nhân cả một đời hiền lương, sao tay bay quả gơi tay bay, ôi thảm thương thay. Tỳ nữ, người nói chi mà là vậy, hãy gắng bình tĩnh lại đi, có việc gì hãy nói cho ta nghe tường tận. Sao ngươi cứ mãi ấp úng mà nghe thốt chẳng nên lời? Dương gia ơi, thôi thế là thôi hết rồi. Phu nhân, trời ơi trời, phu nhân đã nhảy lầu tự ái rồi. Dương gia ơi, trời, trời ơi, tình đâu như là sét đánh ngang mai, đành dính biệt nhau rồi. Ai nỡ đoạn đành rẽ thúy chia quyên. Phu nhân, tỉnh lại bơ Dương gia. Tình chồng vợ bao năm gắn bó, giờ gương tan bình vỡ muôn đời. Thôi nhé, từ đây vĩnh biệt nhau rồi. Câu tạ từ ai thốt lên trong giấc mộng, nghe lòng đau như muối xa kim châm. Tình nghĩa này tưởng bền vững đến trăm năm, ai ngờ được nửa đường cam đứt đoạn. Ôi con thơ có làm gì nên tội, mà phải xa liền mẫu tử tình thâm. Phải chăng nàng thoát đi giữa nỗi niềm oan ức nên linh hồn phảng phất chẳng siêu thăng, trở về đây trong giấc mộng trùng quan, là để mong ta rửa thù trả hận. Bơ hôn quân là thiên tử trên chính từng ngôi báo, sao không giữ tròn bổn phận một quân vương? Sai mê tủ sắc gây điều tác tệ, võ thành dương này một đời dài công hãn, má đông trừ hai khấu nam dẹp mang dinh. Giờ này dứt nghĩa chúa tôi, dùng tay quyết dừng một đời dọc ngang. Không phải là ta nặng tình phu phụ, nhưng quân bất minh, thần tử bất trung, ta sẽ tìm phò minh chúa cứu nguy trăm họ. Cặp cạc chung còn đâu. Trụ dương này đã đến giờ tuyệt số rồi. Ba con nương, ai khanh cô ta đâu mà giờ này cũng không thấy bóng. Thôi hãy im đi, khi đã thất thế xa cơ, trụ dương này đâu có kể gì mang sông. Chỉ tiếc cơ nghiệp của tiên dương mấy đời gầy dựng mà giờ đây sụp đổ tan tành. Khắp bốn phương chiên trống vang rền, mấy trăm trấn chư hầu làm phàn, còn lại một mình ta có thể cử đương. Số phận ta đã đến lúc cùng đường, nhưng long thể này không để ai chạm đến. Hãy hò hét lên đi mừng chiến thắng, để mình ta trong đồ nát hoàng thân. Hãy chất củi chung quanh Trích Tinh Lầu, chờ lĩnh ta mặt tống quan. Quay mặt nhìn lại lần sau cùng thành quách ta quy nghi, hoàng cung tráng lệ kia lộc đài dòi dòi. Đây Trích Tinh Lầu chọc khủng trời xanh, khung cảnh cũ còn kia mà cô hương đâu chẳng thấy. Còn đâu trận vui suốt sáng, còn đâu vòng quanh ai thọ thẻ ngọt ngào. Chỉ còn cái mình ta, một mình ta với cơ đồ sụp đổ. Châu Thăng đâu, hãy phong quả cho thân xác này tan tành theo cơ nghiệp của tiên dương. Phận liệu yếu thơ đào sau làm nghiêng ngửa được giang sơn. Thiếp cũng đâu có màng ngôi hoàng hậu tranh cung, mà chỉ muốn sống cạnh cha già nơi đất Tý Châu yêu mến. Nhưng người ta đã dùng quyền quy buộc thiếp phải làm hoàng hậu, rời bỏ quê hương với bao kỷ niệm. Trọn kiếp sống một đời giam hãm giữa bốn bức tường quan lãnh của cung di. Tiện thiếp chỉ là thân phận nữ nhi, thì quyền hãm gì làm cho sanh linh đồ thán. Sao không buộc tội đấm quân dương mà đi đọa thân tơ liệt. Thank you. nhà ngươi đã dùng sắc đẹp này để mê hoặc thanh quân. Như vậy là khi một người con gái vào đời với nhan sắc mặn mà quyến rũ là đã mang trọng tội vào mình. Chỉ vì tấm nhan sắc này mà tiếp phải chịu gia hình. Xin tương quân hãy niệm tình nghĩ lại, nhan sắc này đâu phải lỗi ở thiết đâu. Nếu không tương, xin rạch nát mặt mày rồi đuổi tiên tiếp trở về quê cũ để tiếp tìm lại những thâm tình đánh mất khi đã từ lâu. Để ghi một điểm son vào cuộc đời oanh liệt của tương quân, hay cần viết tiếp để thăng quan tiến chức, để đường quảng lộ được rộng rãi thân thang. Vậy thì tương quân hãy xuống tay đi, thiếp đã biết vì sao mình phải chết. Nhưng thiếp chỉ xin tương quân hãy thương cho cành hoa héo rũ, một kiếp tơ đào phải chịu mấy phong ba. Đã đến giờ hành quyết hồ ly, cầu phép bao hiển linh. Trời, gươm lục yểm chỉ là đắc kỷ này có muốn gì sống sót. Cầu phép bao hiển linh, gươm lục yểm đoạn đầu đắc kỷ. Thank you.